Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 392, phiên Vân Phúc Vũ Hot Tây Trạch cảm thấy nhị ca của mình thật sự rất khác biệt. Người ta đến quán bar uống rượu sẽ gọi mỹ nữ đến bồi, mà nhị ca cứ như là đám mỹ nữ này sẽ làm bản anh vậy, gái dù có đẹp đến đâu cũng đừng nghĩ đến việc lấy được tiền từ anh. Nhưng Hot Tây Trạch không dám khiêu khích Lục Hàn Đình, anh ta mau chóng chuồn ra ngoài. Lục Hàn Đình uống thêm mấy chai rượu, rượu ngắm, chậm chậm, đôi mắt thâm thúy của anh nhuốm chút ngây dại, đã hơi say. Lúc này, cửa phòng bao sang trọng được đẩy ra, một bóng người bước vào chính là Hạ Nghiên Nghiên. Đoạn thời gian trước Hạ Nghiên Nghiên bị tổn thương, nguyên khí nặng nề, vì vậy mấy ngày nay cô ta rất yên. Tĩnh, chỉ là dưới lớp vẻ ngoài tĩnh lặng kia cô ta đang ấp ủ mưu kế thâm sâu. Hạ Nghiên Nghiên bước vào, đến bên cạnh Lục Hàn Đình, cô ta thì thầm. Lục Tổng, Lục Tổng, Lục Hàn Đình say rượu, không đáp lại. Lục Tổng, em đưa anh về phòng. Hạ Nghiên Nghiên, đỡ Lục Hàn Đình dậy, đưa anh ra khỏi phòng bao sang trọng, đến phòng Tổng thống. Trong phòng Tổng thống, Hạ Nghiên Nghiên đặt Lục Hàn Đình trên chiếc giường lớn mềm mại, cô ta si mê. Nhìn ngũ quan tuấn tú trưởng thành của Lục Hàn Đình, sau đó đưa tay ra cởi áo sơ mi đen của Lục Hàn Đình. Một cúc rồi hai cúc áo đã bị cởi ra, lộ ra xương quạt. Tỉnh xảo của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ xinh của Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh. Khi cô ta chuẩn bị cởi cúc áo thứ ba, một bàn tay to lớn đột nhiên kéo qua siết chặt cánh tay cô. Hạ Nghiên Nghiên căng thẳng thở gấp khi ngẩng đầu, Lục Hàn Đình trên giường đã từ từ mở mắt, ánh mắt có chút uể oải vừa đen vừa sâu rơi vào mặt cô ta. Bất cứ khi nào cô ta đối mặt với người đàn ông này, Hạ Nghiên Nghiên đều cảm thấy sợ hãi căng thẳng. Khí chất của người đàn ông có cả tài sản quyền thế. Địa vị quá mức mạnh mẽ, lúc ung dung nhìn chằm người khác thật giống như có thể nhìn thấu tâm hồn người ta. Lục Tổng, Hạ Nghiên Nghiên sợ hãi nói lắp bắp, lúc này Lục Hàn Đình đưa tay ra trực tiếp kéo cô ta qua. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng ngã vào vòng tay của anh, mùi cơ thể sạch sẽ của người đàn ông xen lẫn. Mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi cô, mùi hương đó quyến rũ đến chết người. Toàn thân Hạ Nghiên Nghiên mềm nhũn, gần như chảy ra thành nước trong vòng tay anh. Tất cả hệt như một giấc mơ, Hạ Nghiên Nghiên không biết bao nhiêu lần trong giấc mộng mơ được ngủ trong vòng tay của Lục Hàn Đình, còn cùng anh phiên Vân Phúc Vũ. Dựa theo nghĩa gốc là lật lọng, thì ý ở đây mang nghĩa chuyển, ý chỉ lăn lộn trên giường. Thật không ngờ, ngày này cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lục Tổng, Hạ Nghiên Nghiên nũng nịu gọi, Lục Hàn Đình ôm cô ta vào lòng, hàng mi tuần tú khép. Lại, khan khan thi thao, quán, anh cứ nghỉ non tên Hạ Tịch Quán hết lần này đến lần khác. Nụ cười trên mặt Hạ Nghiên Nghiên đông cứng lại, như bị một chậu nước lạnh dội xuống, hóa ra anh xem cô ta là vật thế thân cho Hạ Tịch Quán. Song, cơ hội này khó có được, cô ta không nên bỏ lỡ. Tay Hạ Nghiên Nghiên trượt xuống vòng eo hẹp rắn, chắc của anh, Lục Tổng anh say rồi, em giúp anh cởi quần áo nhé, chúng ta cùng nhau ngủ nha. Lục Hàn Đình không từ chối, anh vùi khuôn mặt đẹp trai của mình vào mái tóc dài của Hạ Nghiên Nghiên. Gần một giây tiếp theo, Lục Hàn Đình đột nhiên mở mắt ra, mọi sự mê man nhẹ dưới mắt đều thu lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vung tay lên, hất ngã Hạ Nghiên Nghiên rơi xuống giường. Bụp, Hạ Nghiên Nghiên ngã xuống thảm trong tư thế vô cùng chật vật, đau đớn kêu lên. Lục Hàn Đình nhanh chóng đứng dậy xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Gần như lăng trì cô ta, Hạ Nghiên Nghiên ai cho cô vào, cô chán sống rồi sao? Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy xương cốt mình đều bị anh hất gãy, cô ta tái mặt nhìn Lục Hàn Đình. Lục Tổng em thấy anh say nên mới tốt bụng đưa anh vào phòng, lúc nãy anh còn xem em là tịch quán. Cách chương.